Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Đầu năm nay các yêu quái cũng là thập phần bắt kịp thời đại. Cái nào trong động phủ không trang bị thượng điện thoại máy tính, đều sẽ bị chào một câu lạc đơn vị. Cho dù khinh thường nhân loại yêu quái cũng không thể không thừa nhận này đó thông tin công cụ thật là quá phương tiện, bởi vậy Phong Nhị bị ăn tin tức thực mau ở yêu tộc trung truyền đạt mở ra. Tạ Bình phụ thân vẻ mặt may mắn hắn lúc ấy đầu óc thanh tỉnh, nhanh chóng quyết định làm nhi tử một lần nữa đầu thai. Lúc này mới miễn một hồi tai họa, hắn quả thực anh minh thần võ đến không được. Kia Phong Nhị còn trào phúng hắn nhát như chuột, hiện tại hảo, liền xương cốt cũng chưa giữ được, bị Dương Tam cầm đi ngao canh, đến nỗi đại bàng kim cánh điêu nhất tộc, miễn bàn nhiều sinh khí. Dương Tam này hành vi quả thực chính là trực tiếp chiếu bọn họ mặt đánh. Chỉ là sinh khí qua đi, bọn họ cũng chỉ có thể coi như không việc này. Rốt cuộc Phong Nhị trước đối Dương Tam sử dụng âm dương nhị khí bình trước đây. Không được, ta còn là nhịn không được khẩu khí này, tính tình táo bạo Phong Tam trực tiếp niết bạo trong tay. Cái ly, ta muốn đi cùng nàng quyết đấu, hắn cùng Phong Nhị kia ngốc bức không giống nhau. Thực lực có thể so hắn lợi hại nhiều, Phong Đại nhàn nhạt nói. Ta nghe nói Dương Tam đã có chuẩn thánh tu vi, chuẩn thánh hai chữ trực tiếp làm ở đây đại yêu. Nhóm trầm mặc xuống dưới, Phong Tam một lần nữa ngồi xuống. Ta bình tĩnh lại, liền hắn này thực lực, cùng chuẩn thánh đánh, không phải chủ động tới cửa đưa đồ ăn sao? Cũng khó trách nhị ca sẽ bị chết như vậy, dứt khoát lưu loát. Chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy bạch bạch nuốt xuống khẩu khí này sao? Mang theo tức giận thanh âm vang lên, dung mạo minh diễm nữ tử đi đến, tự mang một cổ khí thế, nàng là này đồng lứa chung duy nhất một nữ hài tử. Cùng nhị ca quan hệ tốt nhất. Phong Đại nói, trừ phi cầu được bá phụ ra ngựa, nếu không ai cũng lấy hắn vô pháp, hắn trong miệng bá phụ đó là Khổng Tuyên. Thực lực chỉ ở thánh nhân dưới, chỉ là Khổng Tuyên tính cách cao ngạo, cùng bọn hắn phụ thân càng là có một chút không mục. Ra tay khả năng tính không thấp, Phong Diêu khinh bỉ nhìn thoáng qua này đó không tiến bộ ca ca. Mở miệng nói ra nàng điều tra ra kết quả, Dương Tam làm nhiều việc ác. Ở yêu giới không biết trêu chọc nhiều ít kẻ thù, nhiều đến là nguyện ý vì ta mật báo yêu quái. Ta nghe nói nàng ở nhân gian có một lòng ái nam tử. Không bằng chúng ta từ hắn trên người xuống tay hảo, không động đậy Dương Tam. Liền động nàng âu yếm người, cũng làm cho nàng nếm thử truy tâm chi đau. Nghe nói người nọ vẫn là cái minh tinh. Nghĩ đến đây, Phong Diêu không khỏi nhiều vài phần khinh thường. Dương Tam phóng như vậy bao lớn yêu không thích, cố tình coi trọng một nhân loại, này ánh mắt cũng là đủ kém cỏi. Phong Đại đứng lên, nói, ta còn có việc, ta đi trước. Phong Tam ai ra một tiếng, tay của ta đau quá, cái ly mảnh nhỏ chát đến thịt, ta phải về nhà đi băng bó một chút. Phong Tứ đuổi theo hắn. Từ từ ta a, ta bên kia có tốt nhất thuốc trị thương, ta đưa mấy bình cho ngươi. Người miệng vết thương này chậm trễ không được a, đều là nhà mình huynh đệ, đừng khách khí. Tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng bọn hắn ngày thường thường xuyên tranh đoạt tài nguyên, một hai phải nói quan hệ thật tốt, cũng chưa nói tới, vừa lấy được tin tức khi càng có rất nhiều tức giận bọn họ nhất tộc thể diện. Mà này tức giận, ở biết Dương Tam thực lực về sau, liền biến mất không ít, bại bởi chuẩn thánh, một chút đều không ngoan. Yêu giới, vốn dĩ chính là thực lực vi tôn, thịt nhược cường thực thế giới. Đương nhiên, bọn họ cũng thập phần tò mò. Dương Tam ngủ say 1000 năm, như thế nào thực lực không lùi mà tiến tới. Hơn nữa tiến bộ đến nhanh như vậy. Bọn họ trong lòng thậm chí bắt đầu cân nhắc lên. Bọn họ muốn hay không cũng đi thử ngủ 1000 năm. Nhìn Simon Sơ Phong Diêu thấy bọn họ một đám. Lưu đến so cái gì đều mau. Một chút muốn báo thù hùng tâm tráng trí đều không có. Tức giận đến mặt đều oai. Bọn họ không chịu, vậy chỉ có thể chính nàng ra ngựa. Trấn Nguyên Tử từ Kỳ Lân nhất tộc trở về. Thần sắc ngưng trọng, Kỳ Khâm sự tình so với hắn trong tưởng tượng liên lụy đến muốn càng nhiều. Cũng càng phức tạp một ít, thậm chí khả năng có vài cái chủng tộc đều liên lụy ở bên trong. Hắn sau khi trở về, trước xem qua chính mình loại những cái đó đồng ruộng, sau đó lại đi xem Dương Tam ban công đồ ăn, mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn đến Dương Tam quang chân, bàn chân, đang ở chơi trò chơi, thần sắc chuyên chú, ra ra, nàng hô một tiếng, lại tiếp tục chơi nàng trò chơi. Trấn Nguyên Tử trong lòng nhảy dựng, này xưng hô, rõ ràng là bánh bao thịt, hắn tinh tế vừa thấy, thật đúng là chính là bánh bao thịt, chỉ là tiểu tử này không biết sao lại thế này, cư nhiên biến ảo thành Dương Tam bộ dáng. Đối mặt bánh bao thịt tồn tại, Trấn Nguyên Tử vẫn luôn tâm tình thực phức tạp, hắn lắc đầu, ngươi biến thành tỷ tỷ ngươi bộ dáng làm cái gì, bánh bao thịt buông xuống máy chơi game. Dùng Dương Tam mặt vẻ mặt vô tội nói, ta chỉ là cảm thấy, dùng tỉ tỉ mặt, mụ mụ có thể hay không rất tốt với ta một chút. Trấn Nguyên Tử là biết bánh bao thịt thường xuyên kêu Từ Xuân Thâm vì mụ mụ, trong lòng không thiếu chê cười Từ Xuân Thâm ân ý của ngươi là, Từ Xuân Thâm hắn bất công, đối với ngươi tỉ tỉ so đối với ngươi hảo. Bánh bao thịt dùng sức gật đầu. Phồng má tử, ân, mụ mụ càng thích tỷ tỷ bộ dáng, hắn nghiêng đầu. Nói, giống tỷ tỷ có thể cắn mụ mụ, ta lại không thể lấy, bánh bao thịt nói đến việc này nhưng ủy khuất. Hắn cũng tưởng gặm mụ mụ mặt, nghe liền rất hương, Trấn Nguyên Tử biểu tình cứng đờ. Cắn hắn, bánh bao thịt gật gật đầu, cắn hắn mặt, còn có thể liếm liếm, nếm hương vị, ta thấy được. Trấn Nguyên Tử nhịn không được ha hả, này nơi nào là cắn, rõ ràng chính là thân, đáng chết Từ Xuân Thâm. Hắn cho rằng hắn đối Tam Nhi hảo là bởi vì đem nàng đương vãn bối tới đối đãi. Kết quả hắn cư nhiên đánh Tam Nhi chủ ý, còn có xấu hổ hay không? Tam Nhi tính cách đơn thuần, nơi nào là kia chỉ cáo già đối thủ, hắn thích không phải vi hộ sao? Không nghĩ tới một chuyến chuyển thế sao? Hắn tiết tháo đều vứt bỏ, Trấn Nguyên Tử chịu đựng lửa giận, dò hỏi bánh bao thịt càng nhiều tương quan sự tình, bánh bao thịt biết gì nói hết, còn bổ sung nói, ta lúc ấy nghe được mụ mụ đối tỷ tỷ nói, bờ môi của hắn càng tốt ăn, tuy rằng khi đó hắn ngủ đến mơ mơ màng màng. Nhưng mơ hồ nghe được lời này, Trấn Nguyên Tử trực tiếp khí thành một con cá nóc. Chương 123 Từ Xuân Thâm chụp xong rồi một tổ tạp chí sau về đến nhà sau. Hắn thấy có một đám linh quả đã thành thục, liền ngắt lấy xuống dưới, đặt ở rổ chung, trực tiếp dẫn theo liền đi Dương Tam bên kia, cho hắn mở cửa chính là Trấn Nguyên Tử. Từ Xuân Thâm nhìn đến Trấn Nguyên Tử sắc mặt, tâm lột bột một chút, có loại dự cảm bất hảo. Ngày thường Trấn Nguyên Tử đối đãi hắn thái độ thập phần cùng hy. Thậm chí có ẩn ẩn thân cận chi ý, hôm nay lại cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, liền kém không trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Từ Xuân Thâm nâng nâng trong tay rổ, lộ ra nhợt nhạt ý cười, ta xem này đó trái cây thành thục, liền cấp Dương Tam đưa lại đây, nàng hiện tại không ở sao. Trấn Nguyên Tử nghe xong lời này, trong lòng càng không dễ chịu, mặt kéo thật dài, nàng ra cửa. Còn không có trở về, này đó ta trước thu, đến lúc đó lại cho nàng. Hắn nhìn này rổ trái cây, kia kêu một cái hận sắt không thành thép, rõ ràng hắn hiện tại cũng không bị đói Dương Tam, như thế nào Dương Tam vẫn là dễ dàng như vậy đã bị ăn cắp thu mua. Là hắn loại trái cây không tốt ăn sao? Từ Xuân Thâm như cũ là nho nhã lễ độ tư thái. Ta đây trước bồi lão tiên sinh chơi cờ hảo thuận tiện bộ một bộ lời nói. Xem hắn là nơi nào trêu chọc Dương Tam vị này sư phó. Trấn Nguyên Tử ngày thường ôn hòa ánh mắt nhiều một mặt sắc bén. Một lát sau, hắn khôi phục bình tĩnh biểu tình. Hảo, vậy tới hạ mấy mâm đi. Từ Xuân Thâm đánh lên tinh thần cùng Trấn Nguyên Tử chơi cờ. Cảm giác không phải giống nhau, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn cờ nghệ đem Trấn Nguyên Tử xa xa mà quăng một đoạn. Nếu chỉ là đơn thuần mà thắng hắn, tự nhiên là việc rất nhỏ. nhưng hiện tại hắn không biết là nơi nào đắc tội Trấn Nguyên Tử. Làm thái độ của hắn tới 180 độ đại chuyển biến. Vì lấy lòng Dương Tam vị này sư phó, Từ Xuân Thâm chỉ có thể cố ý bại bởi Trấn Nguyên Tử. Nhưng mà thua cờ cũng là một loại kỹ thuật sống. Một cao thủ như thế nào bất động thanh sắc mà bại bởi người chơi cờ giờ. Này trong đó học vấn nhưng lớn. Bất quá đang xem đến Trấn Nguyên Tử thắng về sau giãn ra mở ra biểu tình. Từ Xuân Thâm cảm thấy chính mình này một phen vất vả vẫn là có giá trị. Trấn Nguyên Tử ở tam cục thắng hai cục về sau đích xác tâm tình khá tốt. Hắn nhìn Thanh Tuyển Tuấn giật bạn cũ, trong lòng đã có chủ ý. Hắn lộ ra hôm nay nhìn thấy Từ Xuân Thâm về sau cái thứ nhất tươi cười. Ta đi vào nhân gian trong khoảng thời gian này. Khó được có thể tìm được giống ngươi như vậy hợp ý người, Từ Xuân Thâm không rõ nguyên do. Lại vẫn là theo hắn nói, ta cũng đồng dạng cảm thấy lão tiên sinh nhất kiến như cố, hắn đối Trấn Nguyên Tử thật là có một. Loại quen thuộc cảm, phảng phất hai người nhận thức hồi lâu, Trấn Nguyên Tử trên mặt ý cười gia tăng. Một khi đã như vậy, chúng ta hai không bằng đương huynh đệ kết nghĩa hảo, Từ Xuân Thâm trên mặt tươi cười dần dần biến. Mất, huynh đệ kết nghĩa, hắn nếu là cùng lão tiên sinh kết bái nói, kia trực tiếp thành Dương Tam trưởng bối. Từ Xuân Thâm hiện tại cũng phản ứng lại đây vì cái gì Dương Tam sư phó thái độ sẽ đến một cái đại chuyển biến, trên mặt hắn ý cười bất biến, nói, này như thế nào không biết xấu hổ, ta không xứng với đương ngài huynh đệ kết nghĩa. Trấn Nguyên Tử loát loát chòm râu, nói, không có việc gì. Ta không chê Từ Xuân Thâm, ngoặc kép, ở điểm này, hắn thật đúng là không hổ là Dương Tam sư phó. Trấn Nguyên Tử ngữ khí chuyển vì nghiêm túc, vẫn là nói, ngươi cảm thấy giống ngươi như vậy đại minh tinh, ta không xứng cùng ngươi kết bái. Ngươi khinh thường ta cái này làm ruộng lão nông dân, đối mặt nói rõ muốn chơi xấu lão nhân gia. Từ Xuân Thâm cảm thấy đau đầu rục nước, hắn tâm một hoành, trực tiếp mở miệng nói. Không dối gạt lão tiên sinh, lòng ta duyệt Dương Tam đã lâu, lại không thổ lộ nói. Liền phải bị bắt trở thành Dương Tam trưởng bối. Này quả thực chính là sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Từ Xuân Thâm đành phải bất cứ giá nào, đang nói ra lời này về sau, hắn cũng cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Trấn Nguyên Tử thổi râu trừng mắt, hắn thật đúng là không nghĩ tới Từ Xuân Thâm nói thẳng xuất khẩu. Vớ vẩn, các ngươi hai kém bối phận đâu, Từ Xuân Thâm không nhanh không chậm nói. Chúng ta hai chỉ kém 7 tuổi, Trấn Nguyên Tử tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, không, các ngươi hai kém 4000 hơn tuổi, Từ Xuân Thâm lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Dương Tam có 4000 hơn tuổi, Trấn Nguyên Tử liếc mắt một cái nhìn ra hắn ý tưởng. Càng tức giận, là ngươi lớn nàng 4000 hơn tuổi. Cho nên liền không cần cả ngày nghĩ trâu già gặm cỏ non. Ha ha, hắn không có trực tiếp đem người đánh ra đi. Đã xem như xem ở kiếp trước giao tình thượng. Từ Xuân Thâm trầm mặc một chút. Ta mới 27, hắn như thế nào không duyên cớ liền gia tăng rồi như vậy hơn tuổi số. Trấn Nguyên Tử xem hắn không còn nữa vừa mới khí định thần nhàn. Trong lòng vui sướng không ít, nói. Ta cùng ngươi kiếp trước quen biết một hồi, hai người bối phận tương đương, nhà ta Tam Nhi còn phải kêu ngươi một tiếng thúc thúc đâu, hắn như là nhớ tới cái gì. Trong mắt nhiều một mặt ý cười, lại nói tiếp, nàng vẫn là ngươi hỗ trợ đỡ đẻ ra tới, Từ Xuân Thâm trực tiếp bị này đạo thiên lôi cấp bổ. Cả người cứng đờ, Dương Tam sư phó lời nói, nghe tới quả thực không thể tưởng tượng, nếu là dựa theo hắn cách nói. Hắn kiếp trước cũng là sống mấy ngàn tuổi người, không phải yêu chính là thần, nhưng là hắn ẩn ẩn có cái trực giác, vị này lão tiên sinh không có nói sai lừa hắn. Trấn Nguyên Tử tiếp tục nói, nhà ta Tam Nhi cũng coi như là ngươi xem lớn lên. Nếu không phải ngươi giúp một phen, nói không chừng lúc ấy còn muốn khó sinh, Từ Xuân Thâm trong lòng chửi thầm. Chẳng lẽ hắn kiếp trước là phụ trách đỡ đẻ thần minh sao? Trấn Nguyên Tử không biết hắn ý tưởng, tiếp tục hồi ức, nàng khi còn nhỏ đặc biệt đáng yêu, có ăn ngon, cũng sẽ phân cho chúng ta. Chỉ là mỗi lần phân về sau lại hối hận, nước mắt lưng tròng mà xem chúng ta, xem đến ta nhịn không được đem đồ vật còn cho nàng. Ngươi rời đi về sau, nàng còn khóc cái mũi vài thiên, ta dùng nhân sâm quả mới đưa nàng hống trở về, Trấn Nguyên Tử nói liền nhịn không được miệng. Giọng, liền nhân sâm quả đều nhảy ra tới, liền kém không trói lọi mà nói cho Từ Xuân Thâm, hắn chính là Trấn Nguyên Tử. Đây cũng là bởi vì Trấn Nguyên Tử cùng hắn quan hệ là thật sự hảo. Cho nên không ngại thân phận bại lộ, với không tiếng động chỗ nghe sấm sét, lôi, cũng thành thói quen, hắn kiếp trước đều có thể sống ít nhất 4-5 ngàn. Dương Tam sư phó là Trấn Nguyên Tử, giống như cũng không phải cái gì đại sự. Từ Xuân Thâm nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, cấp chính mình áp áp kinh. Trấn Nguyên Tử tiếp tục bát quái hắn đồ đệ khi còn nhỏ như thế nào sẽ bán manh. Chọc đến rất nhiều đại lão đều muốn đoạt lại đi trộm dưỡng. Từ Xuân Thâm không khỏi gật đầu tán đồng. Hắn ở cảnh trong mơ cũng gặp qua Dương Tam trẻ mới sinh thời kỳ bộ dáng. Thật là ngọc tuyết đáng yêu hài tử. Nghĩ đến này, hắn khóe miệng không đủ gợi lên ôn nhu ý cười. Hết chương.